Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương đó là Trận Chiến Bắt Đầu. Thì báo cáo với anh em là rất buồn là một clip của chúng ta chỉ đó đâu đó được khoảng chục like hoặc hơn chục like thôi. Một clip có hơn 100 lượt view và thậm chí mấy trăm lượt view mà chỉ được có 1-2 chục like thì nó gọi là, đến bản thân tôi cũng không muốn cho nó lên đề xuất, chứ đừng có nói là người kiểm duyệt hoặc là cái phần mềm kiểm duyệt gì đó. Thì hy vọng là anh em có thể tích cực like, tương tác với kênh, hoặc là mình sẽ ấy, tại vì mấy hôm trước là sếp có nhắc bảo là đưa cái thằng Kiếm Tiên Kỳ Hoa này vào hội viên là làm clip hội viên, nhưng mà mình chưa có đưa vào để cho anh em xem cho nó thoải mái. Nhưng mà thực sự thì có nhiều anh em kêu ca là có nhiều quảng cáo và kiếc, thì có khi là mấy cầm phần tới có lẽ mình sẽ đưa nó vào hội viên, thì mình xin ý kiến anh em. Nhờ anh em đồng ý đưa vào hội viên thì anh em comment ở dưới cho mình để mình biết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng Lâm Bắc Thần lộ ra là mình không biết bơi, và người của học viện trung cấp hoàng gia có đến mời Hàn Bất Phụ, nhưng mà còn phải suy nghĩ thêm. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Lúc này đám người mới phản ứng lại. Sau khi nãy ngươi lại muốn ngăn cản lão Hàn? Bạch Câm Vân kỳ quái nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nói ra một lượt suy nghĩ của bản thân. Nếu Vương hiệu trưởng đã nói thế, có thể cho Hàn học trưởng thời gian suy nghĩ, vậy thì tại sao không suy nghĩ cẩn thận một phen? Lúc này đợi giá bán mới là giải pháp tối ưu nhất. Mễ Như Yên cũng gật đầu đồng ý. Học viện trung cấp nó không giống như học viện sơ cấp đâu. Họ thực hiện chế độ lớp học và người hướng dẫn từ lúc bắt đầu sẽ tiến hành phân chia môn học. Không còn phải học tất cả huyền khí, thảo dược, đan dược, huyền văn, vân vân, mà chỉ chủ trương vào chuyên môn. Học viện của chúng ta có rất nhiều đàn anh đàn chị tiến vào học viện trung cấp, lúc về trường diễn thuyết đều đã nhắc tới việc đó. Nếu như lúc nhập học có thể được phân cho một thầy hướng dẫn đủ đô, thì tương lai sẽ là con đường thẳng. Về việc này bạn học Lâm nói rất đúng, không thể bị mê hoặc trước mắt làm mờ mắt. Hóa ra là thế, cuối cùng Bạch Khâm Vân cũng hiểu ra. Ta nghĩ là sẽ nhanh chóng có học viện khác liên hệ với học trưởng Hàn thôi. Lâm Bắc Thần xoa mi tâm bằng ngón giữa mà nói, lão Hàn, nghĩ cho kỹ, nên biết bàn điều kiện gì với đám người đó. Học viện trung cấp hoàng gia đương nhiên là lựa chọn đầu tiên, nhưng nếu như học viện khác có thể cung cấp đãi ngộ càng mạnh hơn thì cứ đưa ra sự lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ này của hắn là vào lúc kết thúc đăng ký nguyện vọng đại học, tất cả học sinh đều đứng trước một vấn đề khó, đó là trường học quan trọng hay là chuyên ngành quan trọng hơn. Ban đầu Lâm Bắc Thần chọn một chuyên ngành nát tươm của một trường đại học nổi tiếng, mà hiện tại nếu như cho hắn chọn lại từ đầu thì hắn sẽ đặt chuyên ngành lên hàng đầu. Lại luyện tập thêm một trận thì thời gian hẹn ước đã tới. Các thủy thủ của hải tộc lái thuyền trở lại nơi làm việc. Lâm Bắc Thần ép bức đội ngũ mài rũa lần cuối trước khi đại chiến cũng coi như xong. Trên đường về tâm trạng của mỗi người đều khác nhau. Bạch Khâm Vân nhìn như vẫn vô tâm như trước. Nàng đang theo đuổi một con chim lớn màu trắng nhảy tới nhảy lui trên cột buồm. Nhạc Hồng Hương thì nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó. Mễ Như Yên cũng vậy. Vương Như Ý đột nhiên gửi lời mời. Đối với thế giới nội tâm của hai người họ, không khác gì là chấn động và rung động cực lớn. Lần đầu tiên bọn họ ý thức được thì ra cánh cổng của năm học viện kia đối với học viên phổ thông cũng không phải là cao đến mức leo không nổi. Hàn Bất Phụ có thể, vậy thì tại sao bọn họ lại không? Dã tâm và ý chí trong lòng một khi đã được thiêu đốt lên, nó sẽ sinh ra năng lượng khổng lồ. Còn Lâm Bắc Thần ư, hắn đang hứng chí bừng bừng quan sát dung mạo của thủy thủ hải tộc. Bọn họ không giống như nhân loại. Kích thước hình thể của thủy thủ hải tộc là tương đối lớn, có người cao tới tận 2-3 mét, cũng có người chỉ cao nửa mét. Phần lớn cơ thể đều tiến hóa ra tay chân, thậm chí còn có nhiều tay và chân. Điều này dễ dàng duy trì đặc điểm của sinh vật biển. Màu tóc và da thì lại không quá giống con người, hơn nữa màu da còn pha tạp. Có điều bọn họ đều biết nói ngôn ngữ của nhân loại, vì vậy giao tiếp không phải là vấn đề. Thái độ đối với con người sau, nói thì cũng chưa đến mức tốt nhưng cũng không có ác ý. Suy cho cùng thì trong quá khứ dài đằng đẵng giữa con người và hải tộc đã từng xảy ra chiến tranh. Suy diễn logic vô số trận chiến xâm lược và chống xâm lược thì cả hai đều đóng vai trò của kẻ xâm lược cả. Ngày nay, xem như là nhân loại và hải tộc đã đạt đến một trình độ khăng khít hiếm có. Chiến tranh biến mất, bắt đầu trao đổi với nhau. Lâm Bắc Thần quan sát rất sống động. Còn về việc không được Vương Như Ý mời xong, Lâm Bắc Thần thực sự không thèm quan tâm. Hắn ban đầu cũng không tính rời khỏi Vân Mộng Thành, cho dù là tốt nghiệp 3 năm, hắn cũng không rời đi. Ngay cả cho hắn ngai vàng hoàng đế của đế quốc Bắc Hải thì hắn cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Ở lại Vân Mộng Thành để sạc pin liên tục nâng cấp hệ thống, sau đó lợi dụng năng lực của điện thoại tìm đường trở về trái đất, không hề do dự mà rời khỏi nơi này. Đó mới là nhiệm vụ chủ đích trong lòng Lâm Bắc Thần. Thế giới này rất lớn, hắn không muốn ra ngoài xem bởi vì ngoài đó quá nguy hiểm, mà cũng bởi vì hắn nhớ nhà. Thuyền lớn nhanh chóng cập cảng, mấy người xuống thuyền liền nhìn thấy xe ngựa chuyên dụng của học viện số 3 đang đợi sẵn. Vừa lên xe chuẩn bị quay về thì một hàng Vân Mộng vệ tiến lên cản xe ngựa lại. Người dẫn đầu chính là trung đội trưởng Trần Kiếm Nam, vốn đã có duyên gặp mặt. Xin hỏi vị nào là bạn học Hàn Bất Phụ vậy? Trần Kiếm Nam rất khách khí hỏi, cả đám nghe vậy đều ngây người ra. Hàn Bất Phụ vội vàng rời khỏi xe ngựa, là ta. Trần Kiếm Nam dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn kỹ lưỡng, sau đó nở nụ cười ấm áp nói, có một vị đại nhân muốn gặp bạn học Hàn, xin mời theo ta một chuyến đến doanh địa của Vân Mộng Vệ. Người của quân đội mời Hàn Bất Phụ sau. Liếc nhìn bóng dáng Hàn Bất Phụ đi theo Trần Kiếm Nam, trên vẻ mặt bốn người Lâm Bắc Thần tràn ngập một nét mà người ta gọi là hóng chuyện. Lão Hàn sẽ không có nguy hiểm chứ? Bạch Câm Vân nghi thần nghi quỷ nói. Không đâu, Nhạc Hồng Hương khẳng định. Trần đội trưởng đến mời người đã chứng minh người muốn gặp Hàn sư huynh có thiện ý, bằng không vừa nãy sẽ không nói là mời mà trực tiếp bắt giữ. Mễ Như Yên đồng ý với quan điểm này. Chờ đi, đợi lão Hàn về hỏi là biết. Lâm Bắc Thần không để ý tới hình tượng nằm dài trong xe. Doanh địa của Vân Mộng vệ là rất gần cảng. Ước chừng sau một nén nhang, Hàn Bất Phụ đã được đưa về, kế đó xe ngựa khởi hành quay về thành. Lão Hàn, nhanh nói đi, là ai triệu kiến ngươi vậy? Trong tay của Bạch Khâm Vân vẫn giữ con chim trắng mà nàng bắt được ở trên thuyền, vừa chơi đùa với nó, vừa tò mò hỏi. Hàn Bất Phụ lắc đầu, thân phận quán là bảo mật. Vậy tìm ngươi để làm gì? Bạch Khâm Vân hỏi dồn đến cùng. Hắn hy vọng ta có thể đi lính, Hàn Bất Phụ nói. Đi lính? Bạch Khâm Vân nói. Dưới tiền đề nhận được lời mời của năm đại học viện mà lại còn đi lính, có ngu ngốc mới đồng ý. Hàn Bất Phụ im lặng, trong lòng của Lâm Bắc Thần lột bộp một phát, người sẽ không đồng ý đấy chứ. Nhạc Hồng Hương cũng nhận ra có vẻ không đúng. Hàn Bất Phụ gật đầu. Ngay lập tức mấy người trong xe ngựa đều điên rồi, cơ mà sau đó, bất kể hỏi thế nào Hàn Bất Phụ cũng không nói nữa. Ngày thứ hai, trời nắng, gió đông cấp 5-6, chỉ số không khí PM2.5 là 0, mặt trời mọc ở phía đông. Tại cảng của Vân Mộng Thành, dòng người đầy ắp, hàng chục chiến hạm cấp bậc thái kim dừng lại cách bờ mấy ngàn mét, giống như là 10 con cự thú bằng kim loại trôi nổi trên mặt nước, tản phát ra khí tức khiến người ta phải khiếp sợ. Bóng dáng to lớn hắt xuống mặt biển thành một bóng dâm. Trên bến cảng, thành chủ Lăng Quân Huyền, quan trưởng của Lục Đại Sở, còn có nhân vật cấp cao như đoạn chỉ huy sứ của Vân Mộng Vệ, tất cả đều xuất hiện ở đây. Đoàn đội đặc chiêu đến từ các học viện cấp tỉnh cũng tiến vào khu vực độc quyền, mở màn bắt lấy những học viên mà mình nhìn chúng, hơn nữa tùy thời tiến hành điều chỉnh dựa theo đánh giá của trận đấu trước kia. Vương Như Ý cũng ở trong đó, rõ ràng là nàng có chút không yên lòng, bởi vì hôm qua lúc mặt trời chưa lặn, Hàn Bất Phụ đã chủ động đến tìm nàng, sau khi thành khẩn xin lỗi thì liền từ chối lời mời. Đây là việc mà nàng không ngờ đến, mà lý do từ chối càng khiến cho Vương Như Ý không thể phản bác, là bởi vì thiếu niên này muốn đi lính. Chấn động và kính nể lựa chọn của Hàn Bất Phụ, Vương Như Ý càng thêm tiếc nuối nhân tài, và thế là không tiếc đến cửa thăm thất hoàng tử đang ngủ đông ở trong thành, với mong muốn là thuyết phục phía quân đội tạm thời buông tha cho Hàn Bất Phụ, hơn nữa còn hứa hẹn 3 năm sau sẽ đưa Hàn Bất Phụ càng ưu tú càng cường đại hơn đến cho quân bộ. Có điều nỗ lực của nàng thất bại, lý do thất bại vỏn vẹn chỉ một câu, đế quốc không chờ nổi 3 năm. Người nói câu này không phải thất hoàng tử, nhưng câu nói này từ miệng quán nói ra còn có phân lượng hơn cả thất hoàng tử. Vương Như Ý im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể u ám rời đi. Nước mùa xuân, nắng ấm, rồi con vịt cũng biết bay. Chỉ có cao thủ chân chính mới có thể cảm nhận sự thay đổi hiện tại của quốc tế. Đông đạo chân châu mưa gió sắp tới, phía đông mây đen phủ kín cả tòa thành. Đế quốc Bắc Hải bước vào mùa thu mưa gió, thế nên lần này Bộ Giáo dục đã thay đổi chính sách chiêu sinh, cho phép đặc cách là vì đã không thể đợi những thiếu niên này từ từ trưởng thành mà muốn bắt đầu dùng thủ đoạn tương đối cấp tiến để thúc đẩy hay sao. Trong lòng Vương Như Ý như bị một tầng sương mù che khuất, dù mặt trời đang chiếu rọi nhưng lại có chút lạnh lùng. Đúng lúc này 10 màn hình huyền tinh lớn lập tức sáng lên mãnh liệt. Chúng được xây dựng ngay trong đêm, đứng sừng sững như người khổng lồ ở bến cảng. Mỗi một màn hình tương ứng với một chiến hạm ở cấp bậc thái kim. Toàn cảnh trên thân tàu đều có thể nhìn thấy không sót chút nào. Sau nghi thức đơn giản là học viên tiến vào top 10 của thiên kiêu tranh bá, mang theo đoàn đội của mình xuất hiện ở bến cảng. Các đội đang rút thăm để lựa chọn chiến hạm ngẫu nhiên. Theo việc rút thăm kết thúc thì tên của 5 học viên xuất hiện trên mỗi chiến hạm tương tự cũng được công bố trên màn hình huyền tinh. Cùng công bố còn có tên của chiến đội, những cái tên này đều là tự đặt, coi như một truyền thống đặc sắc cướp cờ trong tranh bá. Dân chúng đang vây xem trên cảng đều có thể trên ghế của mình mà nhìn thấy tin tức xuất hiện trên màn hình lớn, trong nháy mắt phát ra tiếng ồn ảo như sóng thần. Thực lực chiến đội Bạch Vân của Tào Phá Thiên cũng rất mạnh. Phải đó, 5 người kia đều là một trong cường giả mạnh nhất trong các đội. Nếu không phải vì Lâm Nghị xui xẻo gặp Dạ Vị Ương thì tuyệt đối là hạt giống top 10. Còn có Đông Phương Chiến, hắn là thiên kiêu được coi trọng nhất ở trước thiên kiêu tranh bá. Nghe nói chỗ mạnh nhất của hắn là thực chiến, không phải là thứ mà những số liệu thử nghiệm kia có thể nêu ra. Thôi đi, thực chiến mạnh nhất ư? Không phải là bị một trưởng của Lâm Bắc Thần đánh gục sao? Lâm Bắc Thần, hắn cũng coi như là mạnh, nhưng đồng đội của hắn đều là đồ kỳ cục gì đó. Ngoài trừ Mễ Như Yên thì miễn cưỡng đủ đô, 3 người còn lại đều là cặn bã của học viện số 3. Dù sao thanh danh thối nát rồi cũng không có ai bằng lòng chọn hắn. Chiến đội quán tên gì vậy? Quyết định còn mạnh. Chiến đội Ngọc Khí Bảo Châu Rực Rỡ, cái tên vớ vẩn gì đây? Nếu ta nhớ không sai thì cái tên này là của cửa hàng dây chuyền Ngọc Khí Bảo Châu lớn nhất của Phong Ngữ Hành Tỉnh mà. Cái đậu xanh, đồ chó này lại chạy quảng cáo. Ở đại khu quan sát, màn hình huyền tinh tạm thời xây dựng chỉ chứa được là 15.000 người. Dòng người đầy ắp, một tấm vé vào cửa chỉ có 1 đồng, chẳng khác gì là miễn phí. Hơn nửa dân số trong Vân Mộng Thành đều đến đây để chứng kiến cuộc thi nhiệt huyết nhất của các thiếu niên. Đây cũng là lý do vì sao mà thiên kiêu tranh bá lại hot như vậy. Chính là vì nó có tính phổ thông rất cao. Trong mấy ngày nay, thông qua các ván cược về thiên kiêu tranh bá, không chỉ khiến cho thành chủ có được lợi nhuận khổng lồ mà cũng khiến trong thành sinh ra không ít phú hào mới. Nhiệt độ của các tuyển thủ có thể sánh ngang với các ngôi sao, có sức hấp dẫn lớn nhất, đặc biệt là những tuyển thủ mũi nhọn, tính cách, thực lực, ưu thế và khuyết điểm của bọn họ đều bị rất nhiều người mê mẩn, tựa như cá độ bóng đá trên địa cầu vậy. Trước khi chiến đấu, các fan cuồng phân tích ưu nhược của hai đội tham gia, trạng thái của cầu thủ có thể nói là từ đầu đến chân như nước chảy mây trôi. Vì thế mà phần lớn khán giả đối với động tác nhốn nháo của Lâm Bắc Thần có thể nói là không lấy làm lạ. Lúc này, 10 chiếc thuyền cao tốc loại nhỏ rẽ sóng dừng tại bến cảng. Các thành viên của 10 đại chiến đội bước lên thuyền cao tốc. Chiếc thuyền xoay mũi dưới sự chiếu rọi của ánh sáng phá vỡ mặt biển xanh thẳm, còn vẽ ra một vệt trắng cực lớn để lao nhanh về phía chiến hạm cấp Thái Kim ở nơi xa. Gió biển thổi vào mặt, Lâm Bắc Thần đứng trên thuyền, tâm trạng đang rất tốt. Trước đó hắn nhận được 3 vụ hợp tác thương hiệu, 2 cái của Thương hội Thiên Lý Hành và cửa hàng kiếm khí Phạm Đại Sư thì đã hoàn thành. Hiện tại chỉ còn mỗi quảng cáo cuối cùng của Ngọc Khí Bảo Châu Rực Rỡ. Hôm qua sau khi huấn luyện hải quân trở về, hắn bèn bảo Vương Trung suốt đêm liên hệ với ông chủ trình của Ngọc Khí Bảo Châu Rực Rỡ, tạm thời tăng giá từ 500 tiền vàng phí quảng cáo ban đầu lên tới gấp 5 lần. Lúc đầu ông chủ trình rất tức giận, nhưng vừa nghe đến tên của cửa hàng có thể trở thành tên gọi tạm thời của chiến hạm cấp Thái Kim vào ngày mai, liền liên lạc với tổng bộ. Sau khi nhận được khen thưởng, hắn lập tức đồng ý báo giá 2.500 tiền vàng, đồng thời còn tự chủ trương tặng miễn phí cho Lâm Bắc Thần một bộ trang sức mới nhất với giá là 100 đồng tiền vàng. Vừa kiếm được là 26 triệu thì sao tâm trạng của Lâm Bắc Thần có thể không vui cho được. Đêm qua hắn còn mơ thấy nhiều lần bị cười khùng khùng đến tỉnh dậy. Thuyền cao tốc dừng lại trước chiến hạm cấp bậc Thái Kim. Mấy người Lâm Bắc Thần tự mình thi triển thân pháp bắt lấy sợi dây thừng rủ xuống để leo lên. To ghê! Bạch Khâm Vân liếc nhìn boong tàu rộng rãi, nhất thời không khỏi phát ra tiếng cảm thán. Lâm Bắc Thần liếc nhìn cũng thấy vô cùng chấn động. Đại chiến hạm kim loại dài cả 100 mét, có lực công kích thị giác rất lớn. Nó không hề kém những chiến hạm, chiến kỹ, kết tinh khoa học trên phim điện ảnh của trái đất. Làm cho hắn lần đầu tiên ý thức được lực lượng quân sự ở thế giới này. Dưới sự thôi động của võ đạo, luyện kim, huyền văn, nền văn minh đã bước tới một trình độ khiến người ta phải kinh ngạc. Trên cột buồm cao cao, lá cờ ghi 7 chữ, tiệm ngọc khí, Bảo Châu Rực Rỡ đã được nâng lên. Đám người Mễ Như Yên, Nhạc Khổng Hương không khỏi lấy tay che mặt. Cái tên này còn không bằng những cái tên vớ vẩn trước kia, quá xấu hổ rồi. Mà Lâm Bắc Thần cảm nhận sự vững vàng của con tàu thép này, nỗi sợ trong lòng đối với biển cả cũng vơi đi. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị nói, ta phải trịnh trọng nhắc nhở một câu, bất kể trận chiến hôm nay xảy ra việc gì, các ngươi nhất định phải bảo vệ ta, không được để ta rơi xuống biển. Lời nói truyền đến bên bờ khiến hàng vạn nhân chúng trong nháy mắt cười vang. Câu đầu tiên sau khi tên phá gia chi tử lên tàu, hình như không có khí thế rồi. Trên 10 màn hình huyền tinh đồng thời hiển thị các chiến đội trên 10 chiến hạm cấp bậc Thái Kim. Không chỉ truyền hình đi hình ảnh, mà ngay cả âm thanh cũng truyền tới. So sánh với phát ngôn nhát cáy của Lâm Bắc Thần, thì cách nhìn của các vị đội trưởng khác rõ ràng là nhiệt huyết hơn nhiều. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó là quán quân. Tào Phá Thiên đứng sừng sững trên đầu tàu, khí phách vô cùng. Bất kỳ trò chơi nào để cười đến cuối cùng thì nhất định là có thần nhân chiếu cố chúng ta. Dạ Vị Ương dẫn theo 4 thành viên nữ của chiến đội thần âm, phấn chấn, giơ cao quyền đầu hô. Không sợ hãi, chiến đấu đến cùng. Thương Xuyên Tuyết vẻ mặt lạnh lùng giống y hệt Cửu Thiên Huyền Nữ, cánh buồm sau lưng nàng với lá cờ ghi tên chiến đội Phi Tuyết đang chậm rãi dâng lên. Dạ Mộng Hàm liếc nhìn mặt biển, rồi quay đầu nhìn 4 tùy tùng của mình, nàng nói, giết ra một vùng trời, dẫm nát những đồ đần tự cho mình là nắm chắc phần thắng ở dưới chân của chiến đội Quân Lâm Thiên Hạ chúng ta. Tô Tiểu Nghiên cùng 4 đồng bạn đứng thành một hàng, nét mặt tràn ngập địch ý. Ý chí chiến đấu sục sôi, ánh sáng bùng cháy như hỏa diễm thiêu đốt, cháy lên cả trong ánh mắt của bọn họ. Sau lưng là một cánh buồm khắc hoa văn hỏa lang đang sải cánh vươn mình trong gió. Chiến đội của Chu Khả Nhi lấy tên là Lăng Vân Chí. Từ ngữ tuyên chiến của nàng cũng rất đơn giản và xúc tích. Lăng Vân Chí, hôm nay mở, đạp qua biển cả mênh mông, bất bại thiên kiêu. Khí chất của Vương Hinh Dư thì tương đối nội liễm, 4 thành viên trong đội đứng sau lưng nàng đều là đực dựa, trang phục thống nhất, chiến đội có tên là chiến đội học viện số 1. Tất cả 5 thành viên đều là học viên của học viện số 1, chứng minh quang vinh của học viện số 1. Chiến từ của bọn họ cũng hoàn toàn khớp với tên của chiến đội. Chiến đội của Tả Khâu Vô Song lại lấy từ trong tên của hắn gọi là chiến đội Vô Song. Thiếu niên khí khách bừng bừng nói ra hảo ngôn tráng ngữ của bản thân, dùng kiếm và nhiệt huyết đúc thành truyền kỳ Vô Song. Cuối cùng là một thiếu niên có tên là Tiêu Bính Cam, bóng lưng quật khởi nơi bóng tối không khiến ai để ý, lấy ra cờ hiệu của chiến đội lại khiến tất cả mọi người suýt nữa thì rớt cả tròng mắt. Chiến đội đánh lộn Lâm Bắc Thần. Thiếu niên đứng dưới cánh buồm chính, hai tay chống eo, lên với ta, đánh cho Lâm Bắc Thần đến ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra. Khu quan sát của bến cảng lập tức cười vang, chuyện gì thế này? Thiếu niên có biệt danh là bánh quy nhỏ này có thù hằn lớn như thế nào với Lâm Bắc Thần sao? Ở khu VIP A, vẻ mặt của đại thiếu gia Tiêu Trương còn chưa có hết sưng, hắn ngồi sau lưng cha mẹ cắn răng nghiến lợi nguyền rủa, người anh em, lần này ngươi nhất định phải tranh giành, thực hiện lời hứa của bản thân, đánh cho Lâm Bắc Thần đến ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra để báo thù cho ta. Mọi cảnh tượng và hình ảnh thông qua màn hình lớn huyền tinh truyền vào trong mắt tất cả mọi người. Hú! Một tiếng còi báo động vang lên như con quái thú gầm thét. 10 chiến hạm cấp bậc Thái Kim đã hoàn thành xong nghi thức nâng cờ thuộc về riêng mình, sau đó bắt đầu chậm rãi đi sâu vào đại dương. Một câu cuối cùng của thiên kiêu tranh bá, trận chiến đoạt cờ đồng đội cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi thời khắc chứng kiến quang vinh. Số hiệu khí ngọc bảo châu rực rỡ, Lâm Bắc Thần thi triển thân pháp lên đỉnh cánh buồm chính, nơi này có cắm một lá cờ tam giác màu vàng. Bảo vệ lá cờ nhỏ này chính là cốt lõi trong nhiệm vụ tiếp theo. Mà 4 phía trước sau phải trái của chiến hạm đều có 4 cái hộp kim loại bị vây trong trận pháp bảo hộ, cố định trên boong tàu. Ở bên trong mỗi thứ đều chứa một chiếc chìa khóa. Mở hộp ra, lấy chìa khóa là có thể kích hoạt ra trận pháp mạnh nhất của lá cờ tam giác, coi như cướp cờ thành công. Chiến hạm do cao thủ của quân đội điều khiển ở dưới cabin, tất cả lính A đã quay về cabin dưới boong tàu. Toàn bộ quá trình cướp cờ thì bọn họ sẽ không xuất hiện để quấy nhiễu. Thành viên không thuộc chiến đội duy nhất có mặt trên boong tàu chính là trọng tài đóng tàu do Sở Giáo dục phân phó. Tất cả trận đấu đều sẽ được tiến hành trên boong tàu. Trước tiên, mọi người lựa chọn chìa khóa của riêng mình, xác định vị trí, ta sẽ ở giữa chỉ huy. Lâm Bắc Thần đứng trên đài quan sát ở cột buồm chính, rõ ràng không có ý định xuống. Chỉ cần có thể cách xa mặt biển thì đối với hắn đều là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này thì chiến hạm cấp bậc Thái Kim mang hiệu Ngọc Khí Bảo Châu rực rỡ đã cách đất liền gần 50 dặm, không còn nhìn thấy bến cảng nữa. Các chiến hạm khác xung quanh cũng đã phân tán theo tuyến đường cố định, dương mắt nên nhìn mọi thứ đều là gợn sóng xanh xanh, 4 phía trời biển nối liền, bầu trời thì cao vời vợi bao trùm 4 bể. Sau đó thì những việc mà mọi người cần làm chính là chờ đợi, ai cũng không biết chiến hạm đầu tiên mà bản thân giao đấu sẽ là cái nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên mặt biển cũng không xuất hiện bóng dáng đối thủ nào cả. Chờ đợi thật là vô vị, chứ bằng chúng ta đến chơi ngũ tử kỳ đi, đó là trò đoán trước. Trước đó mà ta đã đưa cho các người. Lâm Bắc Thần làm đội trưởng dẫn đầu đề nghị. Được đó, Bạch Khâm Vân vội vàng nói. Trên vai nàng có con chim trắng hôm qua bị nàng bắt được, dường như nó đã thuần phục trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Mê Như Yên thì hạn hán lời, đã là lúc nào rồi mà còn chơi. Nhưng chỉ sau một chén trà thì nàng cũng hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi ngốc nghếch, xếp cờ đen cờ trắng này, chơi đến mức vui vẻ. Lúc cảnh tượng này truyền về bến cảng, tất cả khán giả đều cạn lời. Thế này là từ bỏ sau. Mà sau một nén nhang thì con chim trắng đậu ở chỗ cao nhất, ở trên cánh buồm tung cánh phát ra âm thanh báo động, quắc quắc. Đối thủ của chúng ta tới rồi. Hàn Bất Phụ đứng dậy, nhìn thấy chiến hạm cấp bậc Thái Kim phía xa đang nhanh chóng áp sát, chuẩn bị chiến đấu. Nhạc Hồng Hương lớn giọng hô lên. Chờ đã, ta còn một bước, bước này là có thể thắng, Mê Như Yên vội nói. Mắt thấy Lâm Bắc Thần sắp thua, hắn không để ý mặt mũi, trực tiếp lật bàn cờ, cướp cờ trước đã, cướp cờ quan trọng hơn. Mễ Như Yên ngáo ra. Là số hiệu Lăng Vân Chí, chiến đội của Chu Khả Nhi. Cự ly tầm nhìn là 2000 mét, Hàn Bất Phụ mắt tinh cuối cùng nhìn rõ cờ hiệu trên cánh buồm của đối phương. Hắn lập tức phản ứng lại, đây là chiến hạm của Chu Khả Nhi, một trong thập đại thiên kiêu. Thực lực của Chu Khả Nhi không yếu, không thể khinh thường. Mễ Như Yên nói, thực lực của nàng ở trước ta. Bốn thành viên khác lần lượt là Lâm Luận, Mạc Tần Vũ, Chu Sướng, Trương Ảnh đều từng là thành viên tham gia của trận tranh bá lần trước, thực lực rất mạnh. Mễ Như Yên nhanh chóng nói có một lượt đặc điểm của năm người này. Nhạc Hồng Hương ở bên cạnh cũng bổ sung vài câu. Ê, hai người các ngươi phối hợp được đó, không hổ là quân sư đầu chó của chiến đội ta, Lâm Bắc Thần tán thưởng. Trong việc thu thập tình báo, đoán được tiên cơ thì Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hương đều là cùng một loại người. Bọn họ làm việc rất tỉ mỉ kỹ càng. Đối với thực lực cao hay thấp của các thành viên của 10 chiến đội hay là am hiểu chiến kỹ gì, ghi chép lại ưu khuyết điểm cực kỳ rõ ràng. Có được hai vị đại mỹ nữ như Nhạc Tỷ Tỷ và Mễ Tỷ Tỷ, ngươi cứ mừng thầm đi. Bạch Khâm Vân mỉa mai nói, có được, từ này dùng ổn đó, biết nói chuyện như vậy, ngươi nên nói nhiều một chút. Lâm Bắc Thần cười ha hả, nếu nói vậy thì tiểu Bạch ngươi là kẻ không có tác dụng nhất, lát nữa phải chứng minh bản thân cho tốt vào. Trong lúc nói chuyện thì khoảng cách hai chiến hạm chỉ còn chưa tới 500 mét. Hàn Bất Phụ lớn tiếng nói, lát nữa, ai thủ tàu, ai đi công trận thế? Lâm Bắc Thần không chút do dự mà nói, đơn giản thôi, ta canh nhà, các người đi trộm tháp. Ở trên boong tàu, Chu Khả Nhi nhìn thấy số hiệu, ngọc khí bảo châu rực rỡ, liền trở nên phấn khích. Không nghĩ tới là đối thủ đầu tiên của chúng ta lại là Lâm Bắc Thần. Đây đúng là việc vui bất ngờ, nàng liếm môi. Thực lực của Lâm Bắc Thần đúng là rất mạnh. Nhưng mà đồng đội quán thì quá nát, một mình Mễ Như Yên thì không thể chống được một đội mạnh, trận chiến này thắng chắc rồi. Chu học tỷ, lát nữa chúng ta dùng chiến thuật gì đây? Mạc Tân Vũ bên cạnh vừa cười vừa hỏi. Chiến thuật toàn công toàn thủ, Chu Khả Nhi không hề do dự mà xác định chiến thuật, nàng nói. Lần này chúng ta công hết, 5 người lên chấn áp, Tân Vũ thì đi vây Mễ Như Yên, Trương Ảnh giải quyết 3 người khác. 3 người chúng ta sẽ đi vây công Lâm Bắc Thần, ép cho hắn chết trên chiến hạm mà không xuống nổi. Bọn họ sẽ không có cơ hội lên được chiến hạm của chúng ta. Được. Trận chiến đầu tiên đã đánh là phải đánh ra phong thái số hiệu của Lăng Chí chứ. Chu học tỷ, phong độ ngời ngời. Bốn người Lâm Luận, Trương Ảnh, Mạc Tân Vũ và Chu Sướng tràn đầy tự tin, thậm chí là có chút đồng tình với Lâm Bắc Thần. Tên bại gia chi tử này thực lực đúng là rất mạnh, có điều đầu óc phế, quá đần độn, bị người ta tính kế đến nước, chỉ có thể chọn mấy tên rác rưởi làm đồng đội, quả thật là đáng thương. Gió biển gào thét, sóng biển dập dồn, mong muốn chiến đấu không ngừng tăng vọt lên. Hai chiếc chiến hạm áp sát nhau, cuối cùng khi khoảng cách đôi bên chưa tới 20 mét thì đồng thời dừng lại. Chính là lúc này, Chu Khả Nhi phong độ ngời ngời rút trường kiếm ra khỏi vỏ, nàng hét lên, xuất kích. Tay trái cầm dây thừng mánh ném đi, móc câu của dây thừng vượt qua khoảng cách mấy chục mét móc ngược vào lan can của chiến hạm ngọc khí bảo châu rực rỡ. Trong nháy mắt cả người nàng nhảy vút lên không trung, chân đạp vào dây thừng nhanh chóng lao qua đó, bốn đồng bọn khác cũng thi triển thân pháp xích sao bám theo, tư thế phóng khoáng thân hình ưu việt. Xuống hết cho ta. Một tiếng cười khoa trương từ trong gió truyền tới, chỉ thấy Lâm Bắc Thần đứng trên đài quan sát ở cánh buồm chính, trong tay cầm cung sắt liên tục bắn ra hai tên. Dây cung còn chưa truyền đến thì xạ long đại tiễn đã bắn tới trước người của Trương Ảnh và Mạc Tân Vũ. Hai người ngỡ ngàng ngơ ngác không kịp đề phòng, trực tiếp bị đại tiễn bắn trúng. Nó giống như là bị nỏ công thành bắn trúng vậy, gầm lên một tiếng miệng phun máu tươi, một người từ trên dây thừng ngã xuống, phốc một tiếng rớt vào trong biển. Cái gì? Chu Khả Nhi thành công đáp xuống boong tàu, số hiệu Ngọc Khí Bảo Châu rực rỡ. Nàng quay đầu nhìn thấy cảnh này không khỏi trợn to đôi mắt. Tên Lâm Bắc Thần này từ khi nào thì biết bắn cung, hơn nữa tiễn thuật còn bá cháy bọ chát như vậy. Chu học tỷ, sao vậy? Lâm Luận theo sát phía sau thấp giọng nói. Chu Khả Nhi lập tức chớp lấy thời cơ, thân ảnh lao về phía Lâm Bắc Thần. Bắn người trước, bắn ngựa sau, bắt giặc thì trước bắt vua, cùng lên giải quyết Lâm Bắc Thần, nàng hét lớn. Chỉ cần trong thời gian ngắn công kích Lâm Bắc Thần, người khác không đủ để nghĩ, thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về bản thân. Lâm Luận và Chu Sướng nhanh chóng thi triển thân pháp giết về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười ha hả thu hồi cung tiễn, tải xuống đức kiếm nắm trong tay, lấy một đấu ba, nhảy xuống mà gầm lên, lấy đức phục người đây. Tư thế như Thái Sơn áp đỉnh, keng keng. Hai kiếm gặp nhau, Chu Khả Nhi cực kỳ tự tin, nàng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bài sơn đào hải tuôn ra từ trường kiếm trong tay, lập tức phá hủy tất cả, lực lượng của nàng cũng hủy đi toàn bộ lòng tin. Phốc, nàng há miệng phun ra một mũi tên máu, cả người bị áp chế bởi kiếm thế của Lâm Bắc Thần, giống như một ngôi sao băng bay ngược xuống. Mà Lâm Bắc Thần thì mượn lực phản chấn của song kiếm lúc va chạm, cơ thể đột nhiên chậm lại, thi triển thân pháp lược ảnh đến trước mặt của Lâm Luận, sau đó bổ thêm một nhát. A, Lâm Luận kêu tên thảm thiết, trường kiếm trong tay bị chém nát, cơ thể rụng như sao băng. Lâm Bắc Thần giống như là ở vào chế độ pháp chế vậy, cơ thể nhoáng lên, lại vung kiếm bổ vào Chu Sướng. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Vậy nên dân chúng thông qua màn hình lớn huyền tinh xem trực tiếp, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy ba tiếng lộp bộp. Tam đại học viên thiên tài là Chu Khả Nhi, Lâm Luận và Chu Sướng đã liên tiếp ngã xuống boong tàu. Ba người miệng phun máu như đánh tiết canh, nhất thời không thể nào đứng dậy nổi. Thân hình của Lâm Bắc Thần bắt đầu được nâng lên, quay trở về đài quan sát cánh buồm, từ trên cao nhìn xuống, tay cầm đại kiếm nhẹ lắc đầu. Bạn nhỏ, các ngươi còn lâu mới đủ trình. Con hàng này giết người không đau mà. Chu Khả Nhi miễn cưỡng chống kiếm đứng dậy, nàng ngửa đầu nhìn Lâm Bắc Thần, máu tươi nhuỗm đỏ cả tà áo. Trên gương mặt thanh tú là vết máu loang lổ, trong lòng nàng tràn ngập sự chấn động và không dám tin, chỉ với một kích mà nàng đã bại. Trước đây cho dù nhìn thấy biểu hiện thần dũng của Lâm Bắc Thần trong đại sát hạch, thì nàng vẫn quật cường và tự tin cho rằng trong trận đấu chân chính không có giới hạn, tuy bản thân không phải đối thủ của Lâm Bắc Thần, nhưng tuyệt đối là có thể quấn lấy hắn, mang lại áp lực cực lớn cho hắn. Có điều đến lúc thực sự giao thủ thì thiếu nữ thiên tài của Vân Mộng Thành mới hiểu được sự tuyệt vọng của Đông Phương Chiến và Mễ Như Yên khi phải đứng trước Lâm Bắc Thần trong trận đấu lôi đài. Tên phá gia chi tử này đúng là cái đồ quái thai. Ngay khi song kiếm va chạm, một cỗ lực lượng như bài sơn đảo hải đã trực tiếp hủy diệt tất cả kiêu ngạo và tự tin của nàng. Chênh lệch giữa đôi bên được phơi bày một cách trần trụi, tựa như trời và đất vậy. Tên này chỉ là một người cùng tuổi với nàng mà thôi, tại sao có thể mạnh đến như thế? Chu Khả Nhi nghĩ mãi không ra. Có điều nàng biết trận chiến này bản thân chiến hạm Lăng Vân Chí đã thua, là thua một cách hoàn toàn. Ba người liên thủ mà không chống được ba kiếm của Lâm Bắc Thần, không, chuẩn xác mà nói là năm người liên thủ không chống được ba kiếm hai tiễn của Lâm Bắc Thần, bại trận rồi. Rất nhanh, âm thanh quần áo phần phật từ phía sau truyền đến, chính là bốn người Bạch Khâm Vân, Nhạc Hồng Hương, Mễ Như Yên và Hàn Bất Phụ, cả đám nhẹ nhàng như trẻ con qua nhà hàng xóm chơi, lấy đi cờ chiến trên số hiệu của Lăng Vân Chí, còn tiện tay mang dây thừng của Chu Khả Nhi để mà quay về. Thắng bại đã phân. Lâm Bắc Thần, ta đã đánh giá thấp ngươi. Chu Khả Nhi ngửa đầu, mái tóc đen dính theo vết máu, lớn tiếng nói. Có điều bắt đầu từ giờ ta đã nhớ kỹ ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ trả lại hai tiễn ba kiếm của ngươi hôm nay. Tùy thôi. Lâm Bắc Thần thu lại đức kiếm rồi nói. Ngươi nhớ kỹ là... Ngươi nhớ kỹ ta có rất nhiều. Theo thứ tự trước sau thì ngươi cũng phải xếp hàng. Chu Khả Nhi hừ lạnh một tiếng, nàng dẫn theo đội viên quay về chiến hạm Lăng Vân Chí. Lúc này hai người Mạc Tân Vũ và Trương Ảnh cuối cùng cũng bỏ lên được. Bọn họ thở phì phò, ọc nước, bị một tiễn của Lâm Bắc Thần bắn trúng làm lục phủ ngũ tạng sắp chuyển vị đến nơi, là còn mất đi cả dũng khí tái chiến. Một lát sau, khi mà nhìn thấy chiến hạm Lăng Vân Chí biến mất trên mặt biển, đám người Mễ Như Yên mới phản ứng lại, cả đám hoan hô. Thắng rồi, chỉ thế thôi sao? Chúng ta thắng dễ quá nhỉ? Hình như không kịp làm gì thì đã cầm được cờ chiến trước rồi. Bốn thành viên đều cảm thấy như nằm mơ, quá trình chiến đấu hoàn toàn không giống như tưởng tượng. Mà đúng lúc này, ở bên ngoài bến cảng 5-6 ngàn mét, hơn 10.000 dân chúng quan sát trận đấu cũng rơi vào chấn động và kinh ngạc. Nhiều người trực tiếp bị biểu hiện của Lâm Bắc Thần dọa cho sợ hãi. Học viên có thể tiến vào top 10 thiên kiêu tranh bá không ai không phải là thiên tài trong hàng triệu học viên ở Vân Mộng Thành. Bất kể là thiên phú, tiềm lực hay năng lực thực chiến, thì đều là những đội ngũ không ai sánh kịp. Chu Khả Nhi đã chứng minh được thực lực của bản thân tại các môn sát hạch trước đó, nhưng bây giờ khi đứng trước Lâm Bắc Thần lại không đỡ nổi một kích hay sao? Quá nhanh. Phải đó, cơ mà hình như trước giờ Lâm Bắc Thần đều nhanh như vậy. Ta đã ngửi thấy mùi vô địch, ta muốn đặt cược thêm. Bỗng dưng cảm thấy Lâm Bắc Thần có hy vọng. Thế cũng chưa chắc, lần này là Chu Khả Nhi khinh địch. Cốt lõi của chiến thuật toàn công toàn thủ là nằm ở việc bên mình có thực lực đè ép tuyệt đối. Chỉ là nàng đã đánh giá thấp năng lực thực chiến của Lâm Bắc Thần, bị đánh cho một kích tơi bời, khói lửa mới thua thê thảm như vậy. Không sai, hoàn toàn là do sai lầm chiến thuật. Dưới sự sơ sẩy mà số liệu Lăng Vân Chí bại bởi Lâm Bắc Thần chứ không phải đoàn đội của hắn. Nếu như đến thêm một lần nữa, Lâm Bắc Thần tuyệt đối không dễ thắng như vậy. Trong tiếng ồn ào thật lớn, các chuyên gia bắt đầu phân tích. Trận đấu này đương nhiên ảnh hưởng đến tỷ lệ đặt cược của 10 chiếc chiến hạm, nhưng ảnh hưởng còn chưa đến trình độ bùng nổ. Mọi người đang dần tiêu hóa chấn động trong lòng, ánh mắt cả đám không khỏi nhìn về phía mấy nơi đang tiến hành chiến đấu. Ở trong khu vực quan sát, Vương Như Ý xem xong cuộc đấu xảy ra trên chiến hạm Ngọc Ký Bảo Châu rực rỡ, không thể không thừa nhận chiến lực của Lâm Bắc Thần vượt xa tưởng tượng của nàng. Tên bại gia chi tử này phóng thích gấp đôi tiềm lực bán biểu hiện ra trong sát hạch. Đây đúng là học viên của mô hình chiến đấu. Ngược lại, hắn cũng miễn cưỡng có tư cách tiến vào học viện trung cấp hoàng gia. Trong lòng nàng suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định tiếp tục theo dõi. Mà khu vực chỗ ngồi quan sát của các học viện khác, mấy đại lão dẫn độ, cấp bậc hiệu trưởng đều đang không ngừng trao đổi ý kiến với đồng liêu. Khu vực này vì chiến sự của số hiệu Ngọc Khí Bảo Châu rực rỡ mà dậy sóng, mặc dù ít hơn so với chỗ ngồi phổ thông, nhưng thứ bọn họ nhìn thấy rõ ràng càng thêm toàn diện và sâu sắc. Có thể trực tiếp cho một danh ngạch miễn thi đặc biệt, học bổng thì chắc phải cân nhắc lại. Là một mầm non, học viên loại hình chiến đấu, không hiếm, tiếp tục quan sát. Chuẩn bị liên hệ với học viện số 3, tốt nhất là có thể sau khi kết thúc thiên kiêu tranh bá, gặp được chính học viên. Ta thấy rất hứng thú muốn trò chuyện với hắn. Vâng, hiệu trưởng Hoàng. Âm thanh nghị luận rơi vào tai của Vương Như Ý, nàng hử nhẹ một tiếng. Đúng lúc này thì ở bên cạnh lại chuyển đến tiếng hô hào, chỉ thấy một trận đấu khác cũng đang vẽ dấu chấm hết. Chiến đội Vô Song gặp chiến đội Bạch Vân cũng đang bị tàn phá ghê gớm, mà đội trưởng Tào Phá Thiên của chiến đội Bạch Vân thậm chí còn không ra tay. Hai người Lâm Nghị và Đông Phương Chiến nghiền ép Tả Khâu Vô Song và các đội viên của hắn. Không chịu nổi một kích, Tào Phá Thiên liếc nhìn lá cờ tam giác màu vàng dễ dàng đạt được, hắn cảm thấy không thú vị mà lắc đầu. Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng xứng với hai chữ Vô Song sao? Đông Phương Chiến vứt lá cờ ghi bốn chữ chiến đội Vô Song rồi dẫm dưới chân. Hắn lại đá cho Tả Khâu Vô Song đang dãy giụa tính đứng dậy một nhát rồi cười lạnh nói. Khuyên ngươi nên đổi tên đi, ngươi thực sự không xứng với hai chữ Vô Song. Hai người Mộ Vũ Thôn và Trịnh Thạc đều lớn tiếng cười nhạo. Hình ảnh này truyền đến khu vực quan sát ở bến cảng. Mạnh quá! Không nói Đông Phương Chiến và Lâm Nghị, hai người bọn họ vốn là mầm non top 10. Tại sao cảm thấy ngay cả hai người Mộ Vũ Thôn và Trịnh Thạc sau khi đi theo Tả Phá Thiên, thực lực cũng tăng lên. Đây là cuộc chiến thứ hai đẳng cấp nghiền ép tất cả. Các người nói coi, nếu Lâm Bắc Thần đấu với Tào Phá Thiên thì ai có thể thắng? Khỏi cần phải hỏi, chắc chắn là Tào Phá Thiên. Vừa nãy Lâm Bắc Thần dựa vào vũ lực chèn ép Chu Khả Nhi, nhưng lần này Tào Phá Thiên thậm chí còn không ra tay. Khoảng cách giữa các đội viên thực sự là quá lớn. Lâm Bắc Thần là không có phần thắng. Các chuyên gia ngồi trong đám người không ngừng bày tỏ quan điểm của bản thân. Mộc Tâm Nguyệt mặc trường bào bông vải, đội sa che mặt, ngồi trong đám người nghe tiếng nghị luận chung quanh. Nàng liếc nhìn hình ảnh phát trực tiếp hiện trên màn hình lớn. Thiếu niên dùng hai tiến ba kiếm đánh bại Chu Khả Nhi kia đã từng là đồ nịnh nọt trung thành nhất bên cạnh nàng, vì nàng mà bằng lòng trả giá tất cả. Khi đó nàng cho rằng có thể khống chế tất cả. Vốn chướng mắt thiếu niên này, ở trong mắt nàng thì hắn chỉ là kẻ có cái túi da tốt, được mỗi cái mã ngoài và da thế tốt mà thôi. Nàng cảm thấy bản thân nhất thịnh là có thể một bước lên trời. Nàng cho rằng vận mệnh được nàng nắm vào trong tay, nam nhân đều chỉ là cục đá kê chân cho nàng. Nhưng bây giờ nàng ngồi trong đám người bình thường, nghe những người này giống như sùng bái anh hùng để mà bàn tải về đại nhân vật như Lâm Bắc Thần, mà nàng cũng chỉ là một người bình thường trong số đó, chỉ có thể thông qua màn hình mà ngước nhìn Lâm Bắc Thần từ xa. Nàng cảm nhận được sự lạnh lẽo của số phận, phải thoát ra khỏi việc đánh giá thấp, làm một chút gì đó. Nếu không thì không thể tiến lên phía trước, những thứ đã từng có cũng đã mất đi. Ở khu khán giả còn có rất nhiều người đã từng quen biết với Lâm Bắc Thần như là Quan Phi Độ, Triệu Vũ Dương, Ngô Tiểu Phương, vân vân. Lúc này không khỏi trăm mối đan xen, chuyện cũ không thể quay đầu lại. Nếu như ban đầu bọn họ mang thiện ý để quen biết Lâm Bắc Thần, thì bây giờ có giống như Nhạc Khổng Hương Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân trở thành một thành viên của Thiên Kiêu được mọi người chú ý hay không? Xin lỗi, ta xin lỗi mọi người. Trên chiến hạm Lăng Vân Chí, Chu Khả Nhi chủ động xin lỗi đội viên. Là ta quá sơ ý cho nên lựa chọn sai chiến thuật. Thái độ của nàng cũng hết sức thành khẩn. Chu Học Tỷ, bản thân chúng ta cũng sơ ý mà. Đúng vậy. Không cần xin lỗi đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội. Trận đấu sau cướp cờ thành công, chúng ta vẫn có cơ hội trở mình. Mấy người Trương Ảnh dồn dập an ủi. Chu Khả Nhi nói, không sai. Bây giờ chúng ta phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi hồi phục thực lực, chờ trận đấu sau. Chúng ta đã mất cờ chiến của bản thân thì không thể lui nữa. Đến làm một trận tuyệt địa phản kích đi. Các thiếu niên nam nữ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, tranh thủ từng giây từng phút điều tiết hơi thở trên boong tàu để hồi phục sức lực. Theo quy tắc cướp cờ thì bên mất cờ chiến không có nghĩa là không còn tư cách cạnh tranh. Tiếp theo bọn họ còn cơ hội gặp chiến hạm khác, chỉ cần không thua 3 lần liên tiếp là có thể tiếp tục cướp cờ. Ở trên chiến hạm, Ngọc Khí Bảo Châu rực rỡ. Lâm học trưởng, người nhanh quá, lần sau có thể đừng động thủ có được không, để cho bọn ta lên với. Bạch Khâm Vân vừa kêu vừa tức giận nói. Hàn Bất Phụ cũng đồng ý. Trước đó đấu với chiến đội Bạch Vân của Tào Phá Thiên thì được coi là đồng đội của ngươi. Chúng ta cũng cần phải thích ứng với không khí chiến đấu để điều chỉnh trạng thái chứ. Quan điểm của Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hương cũng giống như vậy. Trận chiến vừa nãy bọn họ nhẹ nhàng như dạo phố, chả có một chút cảm giác tồn tại nào. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi nói, được, các người động thủ, ta không động. Loại chuyện lười biếng này hắn am hiểu nhất. Trận vừa nãy còn chưa kịp mở ra điểm phát sóng wifi thì đã kết thúc. Nào, tiếp tục chơi Ngũ Tử Kỳ đi. Mễ Như Yên chủ động khiêu chiến, nàng vẫn còn canh cánh trong lòng việc trước đó Lâm Bắc Thần lộn cái bàn. Trong lúc nói chuyện, phía Tây Hải Vực lại có một chiến hạm chậm rãi áp sát, tiếng còi báo động vang lên. Biểu tượng hỏa lang sải cánh. Sau khi Mễ Như Yên quan sát lập tức đưa ra đáp án, nàng nói là chiến đội hỏa dực lang của Tô Tiểu Nghiên. Mà Nhạc Hồng Hương cũng nhanh chóng đọc thông tin về các thành viên của chiến đội dực hỏa lang này. Ngoài trừ Tô Tiểu Nghiên thì bốn thành viên khác lần lượt là Sắc Phẩm, Vương Trạch Long, Lưu Á Nam và Vương Ngạn Hổ. Tất cả đều là những nhân vật đứng đầu bảng xếp hạng trước đó. Lần này để chúng ta giải quyết bọn họ. Lâm Bắc Thần đứng ở trên đài quan sát bật ra điểm phát sóng wifi điện thoại, kết nối tín hiệu với bốn người. À, bốn tiếng rên rỉ vang lên trên boong tàu của số hiệu Ngọc Khí Bảo Châu rực rỡ. Cái tiếng gì vậy nhỉ? Khán giả khu quan sát thấy cảnh này đều có chút ngây ngốc. Tại sao bỗng dưng lại phát ra loại âm thanh này? À, ta biết rồi. Nhất định là tiếng gầm chiến gì đó của chiến đội Lâm Bắc Thần. Có người lớn tiếng nói. Tiếng gầm chiến ấy à? Ngược lại nghe rất đặc sắc. Mà lúc này trên màn hình lớn, hai chiến hạm đang từ từ áp sát với nhau. Trong nháy mắt đạt đến cự ly gần nhất là 15 mét, tiến vào khoảng cách tác chiến, lại một trận đấu bắt đầu. Trái tim của nhiều người lập tức nảy lên. Trước đó thành tích của Tô Tiểu Nghiên trong bảng xếp hạng sát hạch cao hơn Chu Khả Nhi, từng được xưng là Tam Su ở Vân Mộng Thành, cộng với Lâm Bắc Thần, Thương Sơn Tuyết. Ở trên phương diện độ hot, thực lực và tiềm lực đều bỏ xa Chu Khả Nhi. Quái thai quái vật như Lâm Bắc Thần có thể nghiền ép Tô Tiểu Nghiên như Chu Khả Nhi hay không? Ngay lập tức trận đấu bùng nổ. Tuy nhiên, khác với mọi thứ khiến khán giả cảm thấy bất ngờ chính là trận chiến này, chiến thuật áp dụng đã không giống lần trước. Lúc hai chiếc chiến hạm tiến vào phạm vi tác chiến, Bạch Khâm Vân nhanh chóng nâng cái neo sắt rất lớn, sau khi quay 5 vòng liền ném ra. Trong mắt của đám khán giả, suýt rớt cả ra ngoài thì cái neo sắt này ít nhất cũng phải tầm 400 cân. Coi như dây xích kết nối với neo sắt thì không có lực lượng 2.000 cân cũng không thể ném nó ra được 15 mét. Vậy mà tiểu lô ly ngực bự này nâng cái neo sắt này như nâng cây cỏ, nhẹ nhàng vung vung ném ra ngoài, đập vào boong tàu. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc và tiếng hỏa tinh bắn ra, móc vào lan can, dựng lên một cây cầu bằng xích. Oh my god! Đám khán giả phát ra tiếng kinh ngạc không thể kìm nén, nhiều người còn không dám tin vào những gì mình thấy. Tiểu lô ly đó vóc người còn không to bằng cái mỏ neo sắt, nàng lấy đâu ra khí lực như con quái vật vậy? Nhân viên sát hạch của các học viện danh tiếng trong khu vực quan sát cũng bị dọa sợ. Số liệu, mau đưa ta số liệu sát hạch trước đó. Nàng tên gì? Bạch Cầm Vân hả? Mấy đỉnh lực đây? Trong vòng một phút ta muốn có được toàn bộ tư liệu của tiểu cô nương đó, bằng không ta sẽ đánh chết các vị đang ngồi đây. Mấy vị hiệu trưởng hoàn toàn không bình tĩnh nổi. Ở bên khu quan sát quần đội, chỉ huy sứ đoạn của Vân Mộng Vệ ngược lại hít vào một hơi khí lạnh. So với các học viện kia thì quân đội càng thích chiến sĩ có trời sinh thần lực hơn. Bởi vì trong một trận đấu kéo dài, cho dù cường giả cảnh giới thiên nhân, một khi bị hao mòn huyền khí, chiến lực sẽ suy yếu rất lớn. Thời gian khôi phục huyền khí cũng phải mất cả nửa tháng. Nhưng chiến sĩ trời sinh thần lực thì chỉ cần ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát là có thể bắt đầu tham chiến. Tiểu cô nương này trước đó là ta nhìn lầm. Một giọng nói lạnh lùng không mang theo một chút phập phồng nào vang lên bên cạnh Đoạn Thị Phi. Trong lòng của Đoạn Thị Phi nảy sinh một cỗ hàn ý. Mỗi lần ông ta nghe thấy âm thanh này và nhìn thấy gương mặt người máy không mang theo cảm xúc này sẽ sinh ra một loại sợ hãi mà ngay cả ông ta cũng cảm thấy khó hiểu. Ngay cả lúc ông ta đi theo quân thần chiến thần, chiến thiên hầu của đế quốc Lâm Cận Nam, chinh Nam chiến Bắc, gặp qua vô số sát thần của nhân gian, gặp qua vô số danh tướng thiết huyết, cũng không bằng lúc nhìn thấy người này, khiến người ta sợ hãi kinh khủng. Ở trên màn hình của huyền tinh, lên, Hàn Bất Phụ y như một mũi tên rời cung là người đầu tiên vọt tới, tóc đen tung bay, cơ thể cuồng tráng như một con báo đốm, tốc độ của Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hương cũng không hề chậm. Sau khi Bạch Khâm Vân ném cây nèo sắt, ngay cả một chút mồ hôi cũng không chảy, không thở hổn hển, đã xách theo đại bảo kiếm, nhảy nhót như một con sói con điên cuồng, lao lên cầu xích. Tốc độ của bốn người cực nhanh, ở trên không trung giữa hai con chiến hạm lập tức toát ra bốn vết rách màu trắng. Cuộc chiến nhanh chóng mở ra, đối thủ của Mễ Như Yên lựa chọn là Tô Tiểu Nghiên có thực lực mạnh nhất trong số hiệu Hỏa Dực Lang. Đôi bên tranh đấu kiếm ảnh nháy mắt chém đứt hư không. Hàn Bất Phụ cầm kiếm ngăn cản Vương Trạch Long, đối thủ của Nhạc Hồng Hương là Lưu Á Nam. Còn Bạch Khâm Vân cầm đại kiếm đồng thời ngăn cản cả Sắc Phẩm và Vương Ngạn Hổ, lấy 4 đấu 5. Mấy tên này điên rồi sao? Mễ Như Yên lựa chọn Tô Tiểu Nghiên là chịu chuốc lấy nhục, nàng bại trong tay Tô Tiểu Nghiên đã không phải một hai lần. Mấy tên của học viện số 3 sắp khóc rồi đây, hả? Các khán giả giống như đã lường trước được cuộc chiến sẽ nghiêng về một phía, trên thực tế thì bọn họ cũng thực sự nhìn thấy hình ảnh đó, chỉ có điều thắng bại của song phương lại không giống tưởng tượng trước đó của họ. Mễ Như Yên bộc phát ra thực lực khó mà tin nổi, chiến pháp phong hệ dường như đã bước vào cảnh giới mới, thanh tế kiếm khiến cho nàng xuất thần nhập hóa, bất kể huyền khí hay lực lượng đều nhanh chóng áp chế Tô Tiểu Nghiên, khiến cho nữ thiên kiêu trong top 3 tại Vân Mộng Thành từng bước lùi lại, kiếm pháp lập tức rối tung rối mù. Sao ngươi lại có lực lượng đó? Tô Tiểu Nghiên cấp tốc lùi lại, Mễ Như Yên không nói lời nào, thân hình giống như cảnh liễu bay đi vun vút, đuổi giết gắt gao. Tô Tiểu Nghiên không thể không tiếp tục lui, buông bỏ tính toán là đánh trực diện với Mễ Như Yên, chuyển sang đánh lâu dài, chờ đợi đồng đội của mình đánh bại ba người còn lại để đến trợ giúp. Tin tốt là nàng tận mắt chứng kiến đồ sát tinh Lâm Bắc Thần chưa ra tay, vẫn còn ở trên chiến hạm của mình. Xem ra thông tin tối qua mà Tào Phá Thiên âm thầm truyền đến là chính xác. Lâm Bắc Thần sợ nước cho nên không dám vượt biển để chiến đấu. Nhưng rất nhanh Tô Tiểu Nghiên liền kinh ngạc, bởi vì người mà nàng chờ chi viện không phải là đồng bọn, mà là sự vây công của đối thủ. Sao lại thế này? Tại sao? Dân chúng ở khu quan sát cũng ngây ngốc. Bọn họ nhìn thấy Hàn Bất Phụ chém bay Vương Trạch Long, một nhát phần thắng bại. Còn nhìn thấy thân ảnh Nhạc Hồng Hương lóe lên một lần đã khiến Lưu Á Nam phải ném kiếm ôm cổ tay bại thua liên tiếp. Rồi nhìn thấy Bạch Khâm Vân cầm đại bảo kiếm đập cho Sắc Phẩm và Vương Ngạn Hổ máu tươi phun ra như đánh tiết canh. Ba thành viên trên tàu số hiệu Ngọc Khí Bảo Châu rực rỡ, tựa như từ con cừu non hóa thân thành lôi quang hổ cực kỳ khủng bố, dùng đấu pháp tàn bạo hiếm thấy nghiền ép tứ đại cao thủ của số hiệu Hỏa Dực Lang. Mà Tô Tiểu Nghiên mạnh nhất trên Hỏa Dực Lang cũng bị Mễ Như Yên điên cuồng tấn công, trông tương đối yếu thế phải chật vật chống đỡ. Bốn hộp kim loại nhanh chóng được mở ra, chìa khóa bị lấy đi, thế công mãnh liệt của Tô Tiểu Nghiên đều bị Mễ Như Yên hoàn toàn cản lại. Thành liễu diệm tế kiếm ngày xưa của nàng dễ dàng có thể công phá, hôm nay lại trở thành gọi là tuyệt thiên bích lũy không thể phá nổi. Điều này khiến nàng không thể là vượt qua lôi chỉ được. Đến cuối cùng Tô Tiểu Nghiên dốc sức cuồng công, gần như cố hết sức cũng chỉ có thể nhìn cờ chiến trên số hiệu Hỏa Dực Lang bị Hàn Bất Phụ lấy đi. Thua rồi. Tô Tiểu Nghiên giống như rớt xuống hầm băng. Nàng muốn phản công số hiệu Ngọc Khí Bảo Châu rực rỡ, nhưng huyền khí trong cơ thể trong lúc chiến đấu kịch liệt đã hao hết. Ngay cả khoảng cách 15 mét của hai chiến hạm cũng không nhảy qua được. Tại sao lại thế này? Tô Tiểu Nghiên nghĩ không ra. Dân chúng ở khu quan sát cũng không hiểu. Lãnh đạo giáo viên của các học viện kia, các quan sát viên của phòng giáo dục cũng nghĩ không ra. Mễ Như Yên, Bạch Khâm Vân, Nhạc Khổng Hương, Hàn Bất Phụ, bốn học viên này trong trận đấu đã bày ra thực lực bỏ xa nhận thức trước đó của bọn họ. Việc thăng cấp này không phải là chuyện nhỏ, mà là sự bùng nổ như tên lửa. Làm sao bọn họ làm được? Từng dấu chấm hỏi điên cuồng lóe lên trong đầu của mọi người. Có điều người phát cuồng nhất chính là các thành viên của đội chiêu sinh ở khu quan sát. Bọn họ phát hiện tài liệu của học viên vừa dày vừa chi tiết có trong tay bỗng dưng trở nên không còn giá trị, giống như lời nói dối vụng về nhất của kẻ lừa đảo không thể tha thứ. Tại sao bọn họ lại trở nên mạnh như vậy? Các học viên của học viện lớn đều nhìn đến đơ người. Nếu như nói ẩn giấu thực lực thì cũng không đến mức phải che giấu đến tận bây giờ. Ngay cả người hiểu Mễ Như Yên, Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân và Nhạc Khổng Hương nhất cũng bị cảnh tượng trên màn hình huyền tinh làm cho sợ hãi. Ba người Sở Ngân, Phan Huy Mẫn, Lưu Khải Hải thì hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ không ra cảnh tượng vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì. Trước không nói Mễ Như Yên không phải của học viện bọn họ, nhưng Hàn Bất Phụ, Nhạc Khổng Hương và Bạch Khâm Vân biểu hiện ra thực lực ở trong trận đấu này ít nhất cũng phải gấp 3-4 lần so với họ trong mấy ngày qua. Đặc biệt là Nhạc Khổng Hương và Bạch Khâm Vân rõ ràng còn chưa có thức tỉnh huyền khí, chưa tiến vào cảnh giới võ sư, vậy mà lại đè ba đối thủ ở cảnh giới võ sư trên mặt đất mà tét đít. Trong nháy mắt, chuyển sang hình thức nghiền ép. Gặp quỷ con mẹ nó rồi. Sở Ngân ra sức dụi mắt mình. Đừng nói là mấy đứa này phạm sai lầm lớn nhất thiên hạ, chính là cắn nuốt đan dược thiêu đốt khí huyết để gia tăng tu vi đấy nhá. Đây là quy tắc mà thiên kiêu tranh bá không cho phép. Phan Nghi Mẫn có chút lo lắng. Lưu Khải Hải run rẩy, không đến mức đó đâu nhỉ. Lâm Bắc Thần và Bạch Khâm Vân trong quá khứ thì không đáng tin, nhưng hai đứa nhỏ Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương sẽ không phạm sai lầm như vậy. Vậy thì rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ba người đồng loạt nhìn về phía Hải lão nhân. Người sau vẻ mặt kỳ lạ, nhìn ta làm gì? Ta đã sớm nói rồi mà, ta chỉ quản Lâm Bắc Thần, việc tu luyện của kẻ khác không can thiệp. Giáo viên và học viên khác của học viện số 3 thì đang điên cuồng hoan hô, chúc mừng các học muội học trưởng, nhiều người còn trực tiếp nhảy cẫng cả lên. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ngày hôm nay. Ở đây, hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ.